Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 783, dự ngôn lực lượng. Ngắn ngủi gặp, Đường Tu liền ly khai Quốc Mậu Đại Tửu Điếm, mặc dù Đoan Mộc Lâm không có cho Đường Tu thực chất tính bồi thường. Nhưng thăm dò di tích một chỗ, vẫn là rơi vào Đường Tu trên người. Khoảng cách ngày mùng 1 tháng 5, còn có hơn nửa tháng thời gian, cho nên Đường Tu cũng không sốt ruột. Hắn ở Kinh Môn đảo sự tình, đã giải quyết không sai biệt lắm, ngoại trừ lưu lại nữa mấy ngày bồi bồi cô Yên Nhi. Sau đó liền quyết định phản hồi Ma Đô. Trong bóng đêm, phóng khoáng đường cái bị trái phải hai bên đèn đường chiếu sáng sáng trưng. Hai chiếc xe một trước một sau hướng phía Bách Yến Tửu Lâu phương hướng hành xử. Ngồi ở phía trước chiếc xe kia trên chỗ ngồi phía sau Đường Tu. Tuấn lãng trên khuôn mặt treo tiếu ý. Hồi tưởng lại cùng Đoan Mộc Lâm gặp tràng cảnh. Tâm lý rất là thỏa mãn. Tương lai mấy năm, chỉ cần Đoan Mộc Lâm cùng hắn trưởng khống dị năng giả không tìm chính mình phiền phức. Đường ra là có thể gối cao vô ưu. Mà hắn làm lên sự tình tới cũng không cần lại úy thủ úy cước. Đi trước Vụ Nguyên đảo phía trước, vị kia hứa hẹn Đường Tu nhưng là nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Vì vậy cho đến nay, hắn cái kia lục sách vở cũng không có bị thu hồi. Tiền trảm hậu tấu, sát sinh đại quyền, Đường Tu ánh mắt hướng phía ngoài của sổ xe quét tới, mặc dù đã là lúc đêm khuya. Vẫn như cũ có chút xe gặp thoáng qua, hưởng thụ bên trong xe yên tĩnh cùng an tường. Mấy ngày liên tiếp không ngừng nghỉ bận rộn, rốt cục theo một tia ủ rũ đánh tới. Lệnh, khiến, Đường Tu mơ màng ngủ, leng keng, chấm ngoặc kép, không biết qua bao lâu. Chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, Đường Tu từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Phát hiện xe đã trở lại Bách Yến Tửu Lâu, liền đứng ở trên bãi đỗ xe, Mạc A Vũ ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi vẫn không nhúc nhích. Mà Kim Sư đám người giải ở chung quanh, cũng không có quấy rầy hắn. Ta ngủ bao lâu? Đường Tu bên đào điện thoại di động vừa hỏi, Mạc A Vũ quay đầu lại, nói rằng, 4 giờ, hiện tại đã là rạng sáng 4 giờ nửa, xem ngài ngủ rất say. Ta liền tự chủ trương không có để cho ngài. Đường Tu mỉm cười, liếc nhìn điện báo biểu hiện dãy số, phát hiện là Tuyết Ngọc đánh tới. Nhất thời sau khi tiếp thông nói rằng, Tuyết Ngọc, không có nghỉ ngơi à? Đường Tu, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Nói đi, Tuyết Ngọc nói rằng, tối hôm qua tu vi của ta có chút đột phá. Tâm huyết dâng trào lúc ta chỉ muốn lấy. Có thể hay không thôi chắc dưới tương lai của ngươi, còn có một chút có liên quan với ngươi liên nhân. Kết quả tương lai của ngươi không có đoán ra được, lại phát hiện một người tình huống, có một không biết đối với ngươi mà nói có trọng yếu hay không người. Sắp tới có họa sát thân, hơn nữa ta phát hiện, hắn hiện tại ở phía nam. Đường Tu đáy lòng chấn động, gấp hỏi, là ai? Tuyết Ngọc cười khổ nói, cụ thể là người nào ta cũng không rõ ràng. Nói chung nàng là một phụ nữ, hơn nữa hiện tại chắc là cửu tử nhất sinh tình trạng. Cụ thể vị trí ở Kinh Môn đảo hải vực phụ cận. Đúng, lôi điện báo táp, Kinh Môn đảo phụ cận cái nào hoàn toàn chính xác có lôi điện báo táp. Nàng đang ở nơi nào? Đường Tu nói rằng, có còn hay không cái khác manh mối? Tuyết Ngọc nói rằng, có, nàng không phải Hoa Hạ quốc người, thậm chí không phải là thuần túy nhân loại. Nếu như ngươi muốn tham dự vào bên trong, nhất định phải chú ý an toàn. Đường Tu ngây ngẩn cả người, hắn cướp đoạt toàn bộ não hải, cũng không còn nghĩ ra được rốt cuộc là ai sẽ gặp nguy hiểm. Không phải Hoa Hạ quốc người, không phải nhân loại. Cái kia là ai đối với mình rất trọng yếu. Đường Tu trái lo phải nghĩ. Cảm thấy Tuyết Ngọc sẽ không vô duyên vô cớ thôi toán ra chuyện này. Vì vậy hắn đẩy cửa xe ra. nhìn về phía cùng đi ra Mạc A Vũ trầm nói rằng: "Lập tức phái người tra một chút, Kinh Môn đảo phụ cận ở đâu có lôi điện bão táp. Nhanh một chút." Là Mạc A Vũ đám người dồn dập hướng phía bốn phía tản ra. Mấy phút sau, làm Mạc A Vũ mang theo Bách Yến Tửu Lâu Kinh Môn đảo bên này, nhân viên tình báo vội vã chạy tới về. Sao, nói cho Đường Tu trọng yếu tin tức, Kinh Môn đảo hướng đông nam hơn 180 hải lý địa phương xuất hiện mưa rào có sấm chớp khí trời, sóng biển đã đạt được cửu cấp, liên hệ cảng phương hướng, để cho bọn họ chuẩn bị xong tàu chở khách, chúng ta lập tức chạy tới. Đường Tu sắc mặt có chút âm trầm, một lần nữa ngồi trở lại đến trong xe. Hiu, một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở trước xe. Cơ Si Mị chống ba tong, truyền âm qua đây: "Tôn chủ, nếu có việc gấp, thuộc hạ có thể theo." Đường Tu ngẩn người, lập tức áo não lắc lắc đầu, phía sau đẩy cửa xe ra, đi tới Cơ Si Mị trước mặt về sau, trầm nói rằng: "Cơ Si Mị, người dẫn ta đi Kinh Môn đảo hướng đông nam hải vực, khoảng chừng hơn 180 hải lý chỗ. A Vũ, các người tất cả đều lưu lại." Là Mạc A Vũ đám người biết Cơ Si Mị khủng bố, nhìn Cơ Si Mị tự tay bắt lại Đường Tu cánh tay phóng lên cao, bọn họ dồn dập toát ra ước ao thần sắc. Phi hành, bọn họ đều có thể làm đạt được, nhưng muốn thuấn tức vạn lý, cho dù còn lâu mới có thể. Nếu để cho bọn họ ở giữa không trung phi hành, vẻn vẹn có thể duy trì nửa giờ, sợ rằng trong cơ thể chân nguyên sẽ tiêu hao sạch, coi như là ngự kiếm phi hành, tối đa cũng chống đỡ không đến một giờ. Trong nháy mắt, Đường Tu cùng Cơ Si Mị đã xuất hiện ở lôi điện bão táp bên trong. Nhưng loại này ác liệt hoàn cảnh, đối với hai người lại không có ảnh hưởng chút nào. "Tôn chủ, chúng ta đến đây là vì?" Cơ Si Mị hiếu kỳ hỏi. Đường Tu trầm nói rằng: "Phóng thích thần thức, giúp ta khám tra phương viên 100 km bên trong tình huống. Ta cần tìm một nữ nhân, một cái không phải hoa hạ quốc nữ." "Được rồi, người tốt nhất khám tra một cái, nhìn phương viên 100 km bên trong đều có người nào." Cơ Si Mị cung kính gật đầu. Theo của nàng, thần thức liên tục không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, trong nhấp nháy cũng đã đem phương viên 100 cây số phạm vi bao phủ. Ở nơi này 100 cây số trong phạm vi, đừng nói là một người, coi như là một con cá, một giọt nước đều bị nàng rõ rõ ràng ràng xem rõ ràng. "Chúng ta hướng đông nam 14 km tả hữu, có một con thuyền cũ nát ngư thuyền, tùy tiện đều có bị sóng biển ném đi có khả năng. Chúng ta hướng tây nam, có 2 chiếc tàu chở khách, cực kỳ sang trọng tàu chở khách. 2 chiếc tàu chở khách bên trên tổng cộng có 46 người. Trong đó một con thuyền chỉ có một người đàn ông, cái khác toàn bộ đều là mặc hở hang nữ nhân. Ở chúng ta hướng đông bắc, còn có một tàu hóa luân, cái kia trên tàu chở hàng có 24 người. Bọn họ đều không phải là hoa hạ quốc người. Trên tàu chở hàng có súng, còn có những thứ khác vũ khí lạnh." "Gì? Không đúng, chúng ta hướng đông nam 14 cây số chiếc kia cũ nát ngư thuyền, tại loại này trong sóng gió hẳn là bị ném đi, Hắc Hải thủy thôn phệ mới đúng, làm sao có thể vẫn bình an vô sự phiêu bạt. Lão bản, trên chiếc thuyền kia nữ nhân cũng không phải hoa hạ quốc người, nàng tóc vàng mắt xanh, trên người bị thương." Đường Tu lập tức nói rằng: "Đi hướng đông nam." Là Cơ Si Mị không do dự, theo thân ảnh nhoáng lên, nhất thời mang theo Đường Tu xuất hiện ở chiếc kia cũ nát ngư thuyền bên trên. Làm hai người đến gần thời khắc, một cỗ năng lượng đặc thù ba động lệnh khiến Đường Tu trong nháy mắt rõ ràng Sở Tuyết Ngọc ý tứ. Tuyết Ngọc nói có một cùng mình có chút liên hệ ngoại tịch nữ nhân, nhưng không có nói là cùng tự có rất gần gũi quan hệ nữ nhân. Chỉ là một chút như vậy ý tứ bất đồng, liền khiến Đường Tu tăng thêm vài phần lo lắng. Vivi Mật từng là Roma giáo đình thánh nữ, không có một thân đặc thù lực lượng, lại không có bao nhiêu sức chiến đấu, thậm chí tính cách của nàng đều vô cùng tinh khiết hữu nghị. Đã từng bởi vì băng nhân mà rơi vào cửa nát nhà tan. Thế cho nên đến rồi rất lâu sau đó cũng không rõ ràng. Nếu như trước đây không phải ở tiểu đội bỏ vào đảo, chính mình tại trong sòng bạc nhìn thấy nàng, nhắc nhở nàng, sợ rằng nàng đến bây giờ cũng không biết lão bản có muốn hay không cứu nàng. Cơ Si Mị cùng Đường Tu đứng trên bong thuyền, nhưng thần thức lại bao phủ ở trong khoang thuyền Vi Vi Mật trên người. Thời khắc này Vi Vi Mật nơi nào còn có trước đây Đường Tu gặp nàng thời điểm nữ thần phong phạm. Quả thực giống như là một cái chán nản ăn mày. Không đúng, liền ăn mày cũng không bằng. Bởi vì nàng cả người vết thương chồng chất, ngoại trừ bộ vị nhạy cảm y phục còn hoàn hảo bên ngoài, cái khác địa phương đều nghiền nát bất kham. Cứ chờ một chút, Đường Tu trong đầu nhớ tới Cơ Si Mị phía trước đã nói. Nhất thời khóe miệng toát ra một nụ cười. Hắn đã ý thức được, mang cho Vi Vi Mật nguy hiểm cũng không phải là cái này bão táp, mà là hướng đông bắc chiếc kia trên tàu chở hàng 24 người. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, Vi Vi Mật trước đây ly khai Tắc Ban Đảo phải đi báo thù. Mà hiện tại xem ra, nàng nhất định là bởi vì cừu hận mà đưa tới bị đuổi giết. Đi, chúng ta chớ kinh động nàng, đến buồng nhỏ trên tàu một căn phòng khác bên trong đi chờ đấy. Đường Tu thấp giọng phân phó nói. Cơ Si Mị gật đầu, đi theo Đường Tu phía sau lặng yên không tiếng động đi tới buồng nhỏ trên tàu một căn phòng khác. Trực tiếp khắp nơi bên trong sau khi khoanh chân ngồi xuống, thần thức vẫn nhìn chăm chú vào bên ngoài. Tôn chủ, dựa theo hướng đông bắc chiếc kia thuyền hàng đi phương hướng cùng tốc độ, hẳn là ở 2 giờ sau đó đuổi theo chiếc này ngư thuyền. Bất quá, trước hết gặp phải chiếc này ngư thuyền, chắc là cái kia 2 chiếc tàu chở khách. Cơ Si Mị truyền âm nói rằng, Đường Tu cổ quái nói, loại này thiên khí trời ác liệt, vẫn còn có người rảnh rỗi ở trên biển, thực sự là kỳ quái. Cơ Si Mị, cái kia 2 chiếc tàu chở khách bên trên đều là người nào? Cơ Si Mị nói rằng, trong đó một con thuyền tàu chở khách bên trên là hơn 20 danh nam tử. Bọn họ hẳn là đều là người tập võ, mà đổi thành bên ngoài một con thuyền tàu chở khách bên trên, ngoại trừ cái kia mười mấy người phụ nhân bên ngoài, cái kia nam tử trẻ tuổi giống như là một hoa hoa công tử. Hắn ở Tầm Hoan Tác Nhạc. Hoa hoa công tử, Tầm Hoan Tác Nhạc. Đường Tu dở khóc dở cười lắc đầu. Tục ngữ nói, rừng lớn loại chim nào cũng có, lẽ nào tên kia sẽ không sợ bão táp đẳng cấp đề cao, biết bỏ mạng ở nơi này biển rộng mênh mông bên trong sao? Ngươi nói, cái kia hoa hoa công tử có phải hay không là tu đạo giả, hoặc là sở hữu cái khác năng lực đặc thù nhân vật? Bằng không hắn hẳn là lập tức thúc giục thuyền viên ly khai hải vực, đến Kinh Môn đảo cảng tị nạn mới đúng. Đường Tu thần sắc khẽ động, vội vàng truyền âm hỏi. Cơ Si Mị lắc đầu, truyền âm nói, hắn hẳn không phải là tu đạo giả, lại càng không giống như là sở hữu năng lực đặc thù gì. Dựa theo quan sát của ta, hắn chắc là võ giả. Dựa theo trên địa cầu đẳng cấp võ giả để phân chia, hắn chắc là một cái võ đạo tông sư, trẻ tuổi võ đạo tông sư. Đường Tu nheo cặp mắt lại, trong đầu thăm dò chính mình quen thuộc loại người này, lại phát hiện căn bản cũng không có. Lập tức, hắn cũng không nguyện ý còn muốn, lẳng lặng đợi. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, một cái nửa giờ đã qua. Khi này chiến thuyền ngư thuyền cùng 2 chiếc tàu chở khách càng ngày càng gần thời khắc. Trong đó một con thuyền tàu chở khách ở trên trang phục đại hán, rốt cục phát hiện cũ nát ngư thuyền tồn tại, thông báo lão bản, gặp phải ngư thuyền, chiếc kia tàu chở khách trên boong thuyền. Một gã khoác áo mưa, cầm ống giòm khôi ngô đại hán chiều mấy người sau lưng phân phó nói. Là, một người trong đó trả lời một tiếng, lập tức phản hồi buồng nhỏ trên tàu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.